Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, tăng thêm 6 thức. Giới thứ nhất tổ rồng bộ lạc vận động hội thu được phi thường viên mãn thành công. Tại cái này giải trí thiếu thốn thế giới, vận động hội tại mấy vạn nhân khẩu bộ lạc bên trong nhấc lên thật lớn thủy triều. Đại hội ảnh hưởng xâm nhập đến mỗi một cái thú nhân trong lòng. Thích xem náo nhiệt, vốn là nhân chi thường tình, cho dù là thú nhân cũng không ngoại lệ. Dĩ vãng không có cái gì giải trí hoạt động, hiện tại có một cơ hội như vậy, loại kia cuồng nhiệt liền giống như là hồng thủy tìm được một cái chỗ tháo nước. Hoàn toàn cuồn cuộn mà ra. Nguyên bản Austin coi là có thể sẽ lọt vào lạnh nhạt nhảy cao nhảy xa chờ ít lưu ý hạng mục. Đều bị các thú nhân nhiệt liệt hoan nghênh. Về phần những cái kia marathon chạy cự ly dài, kéo co, một mình lôi đài khiêu chiến thi đấu. Kịch liệt đối kháng càng là làm cho các thú nhân vô cùng cuồng nhiệt. Dưới trận gieo hò cố lên tiếng điếc tai nhức óc. Tiếp tục mấy ngày vận động hội lên. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc đều là lâm vào một loại vô cùng cuồng nhiệt trong không khí. Austin cũng khó được cảm nhận được kiếp trước vận động hội lên cái chủng loại kia vô cùng nóng. Bỏng cảm giác, cái này khiến hắn trong thoáng chốc phảng phất trở lại kiếp trước. Nguyên bản căng thẳng tâm thần tại mấy ngày nay bên trong cũng đã nhận được buông lỏng. Xuyên qua đến thế giới này mấy năm thời gian. Khó được phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, trong đó gian khổ, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn mới biết được, mà trận này vận động hội làm cho Austin nguyên bản trong lòng phiền não cũng là thư hoãn rất nhiều. Lần này vận động hội xây dựng đến tương đối vội vàng. Tại trong hội một chút ngoài ý muốn tấp nập mà ra, cũng không ít thú nhân người dự thi thụ thương. Cũng may có đầy đủ xa thuế thảo cũng chế tạo dược dịch. Một chút ngoại thương cũng không thể coi là cái gì. Cái này giới thứ nhất vận động hội. Cũng miễn cưỡng coi là thuận lợi xây dựng xuống dưới. Mấy ngày sau, tổ rồng bộ lạc giới thứ nhất vận động hội chính là tại Long Trọng bên trong kết thúc. Trận này thịnh hội không chỉ có trên phạm vi lớn kích phát tổ rồng các thú nhân thốt nhiên hướng lên tinh thần. Càng là trên phạm vi lớn tăng cường ngưng thật tổ rồng thú nhân lực hướng tâm. Austin có thể rõ ràng cảm giác đạt được. Đi qua trận này vận động hội đời sau, toàn bộ tổ rồng bộ lạc bầu không khí đều là cải biến rất nhiều. Cái này khiến Austin không thể không cân nhắc. Về sau phải chăng tại nào đó một đoạn thời gian cũng chọn lựa xây dựng trận tiếp theo vận động hội. Mà lại những này siêu phàm giả thú nhân cũng có thể thêm tiến đến. Chuyên môn vì bọn họ thiết lập một chút phù hợp khiêu chiến của bọn hắn hạng mục. Trong lòng có một cái ý niệm như vậy. Austin tự nhiên có dự định đem cái này vận động hội chế tạo thành cùng loại với kiếp trước thế vận. Hội Olympic như vậy thịnh hội ý nghĩ. Chỉ bất quá lại thế nào nghĩ. Cũng sẽ không ở gần đây xây dựng là được rồi. Kiếp trước thế vận hội Olympic còn 4 năm đồng thời đâu. Cái này tổ rồng vận động hội tối thiểu muốn 5 năm đi. Theo vận động hội kết thúc, tổ rồng bộ lạc cũng dần dần trở về cuộc sống bình thường quỹ tích. Chỉ bất quá lúc rảnh rỗi, các thú nhân nghỉ ngơi sau khi miệng ở giữa cũng là nhiều rất nhiều đề tài câu chuyện. Nói ví dụ như vận động hội lên cái kia dũng sĩ nhảy tối cao. Cái nào dũng sĩ thắng được cá nhân khiêu chiến thi đấu thứ nhất? Ai ai ai lại đạt được Austin Điện Hạ tự mình tiếp kiến ban thưởng các loại bát quái một cách tự nhiên lưu truyền ra tới. Trận này tại toàn bộ dị giới đến nói có thể nói là từ trước tới nay lần đầu tiên vận động hội tử. Nhiên chú định sẽ tại các thú nhân trong miệng lưu truyền rất rộng. Dư ba khuếch tán thật lâu cũng sẽ không tiêu tán. Cho đến trận tiếp theo vận động hội tổ chức mới có thể đem nhiệt độ hoàn toàn che lại đi. Mà những này cũng là chuyện tốt. Đi qua trận này vận động hội điều tiết. Tối thiểu các thú nhân làm việc lúc huấn luyện cũng càng thêm cố gắng. Thời gian thoáng một cái đã qua. Lạnh đông chính là trôi qua hơn một tháng thời gian. theo vận động hội kết thúc, tại vận động hội bên trong biểu hiện xuất sắc các thú nhân cũng bị chọn lựa ra. Đợi cho lạnh đông trôi qua về sau tiến hành cải tạo thú nhân danh ngạch cũng là xác định ra. Chỉ bất quá những này bị chọn lựa ra, sắp nhất cử đạp phá bình thường bình cảnh siêu phàm thú nhân hạt giống nhóm. Ở sau đó tới thời gian bên trong lại là không thể không sắp tiến vào một đoạn gian khổ huấn luyện. Bên trong, vận động hội ban đầu mục đích vốn là vì chọn lựa ra cường đại hơn thú nhân, để làm cải tạo long mạch thú nhân hạt giống, vì có thể tại cải tạo thời kỳ thu hoạch được cao hơn điểm xuất phát. Cũng vì tại cái này dài dằng dặc lạnh mùa đông không cho bọn hắn không có việc gì. Những này chọn lựa ra siêu phàm thú nhân hạt giống bắt đầu gian tân tập huấn. Lần này tập huấn, so với bình thường quân đội huấn luyện còn muốn gian khổ mấy lần trở lên. Huấn luyện đo so với quân đội huấn luyện trên phạm vi lớn gia tăng. Bởi vì toàn bộ tập huấn cũng là vì thành công kích hoạt siêu phàm hạt giống làm ra chuẩn bị. Tập huấn thời gian cũng không ngắn, thẳng đến lạnh đông đi qua. Rừng rậm mặt đất khôi phục sinh cơ, dự tính trong rừng rậm đại lượng con mồi xuất hiện đầy đủ treo chống tổ rồng bộ lạc tăng vọt siêu. Phàm thú nhân số lượng đời sau, bọn hắn tập huấn mới khả năng kết thúc, đồng thời tùy theo tiến vào Austin tự mình cải tạo giai đoạn. Mà theo tập huấn bắt đầu, tổ rồng bộ lạc cũng là dần dần trở về thường ngày bình ổn trạng thái bầu không khí. Thẳng đến tổ rồng bộ lạc theo vận động hội phấn khởi bên trong khôi phục lại. Tâm tình bình phục tiến vào các loại thông thường sinh sản huấn luyện trong công việc. Austin cũng bắt đầu thu thập tâm tình, chuẩn bị hoàn thành lúc trước hắn chưa hoàn thành một hạng có thể biên độ lớn tăng lên siêu phàm. Thú nhân thực lực công việc nghiên cứu, đó chính là hải quân lục thức ma đổi, tổ rồng bộ lạc thú nhân sĩ quan bên trong. Tu luyện thú nhân lục thức mặc dù xưng là lục thức, nhưng trên thực tế Austin chỉ là ma đổi khai phát tứ thức. Phân biệt là thuấn bộ, khủng bố, thiết khối, lam sóng, cái này tứ thức đều là Austin căn cứ kiếp trước ảo tưởng trong tiểu thuyết hải quân lục thức nguyên. Lý, tại trải qua thế giới này ma đổi thích ứng đời sau sáng tạo ra chiêu thức. Nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, trọn vẹn hải quân lục thức, Austin chỉ là ma đổi khai phát tứ thức, trong đó còn có súng ngón tay cùng giấy vẽ không có ma đổi. Súng ngón tay không có khai phát, đó là bởi vì dùng ngón tay đâm loại này cận chiến phương thức công kích tác dụng cũng không lớn, còn không bằng kiếm kia đến đâm, cho nên nguyên bản Austin liền không có dự định khai phát. Về phần giấy vẽ, bởi vì tác dụng cùng thiết khối tương tự, đều là phòng ngự kỹ xảo. Bất quá cái trước là tránh né kỹ xảo, cái sau là cứng rắn đòn khiêng thủ đoạn. Mà giấy vẽ nguyên lý đem đến hiện thực lý giải đại khái chính là cùng loại với nghe gió biện vị kỹ xảo. Chỉ là loại này tinh tế thao tác đối với đầy trong đầu cứng rắn đòn khiêng các thú nhân đến nói, thật là có chút độ khó. Cho nên Austin cũng không có nếm thử. Bất quá theo Austin thực lực tăng lên, tầm mắt cũng đã nhận được trên phạm vi lớn rộng rãi. Trước đây không lâu Austin đi qua khai phát ma lực Rasengan quá trình bên trong, liền từng nghĩ tới có thể hay không thông qua khai phát đấu khí Rasengan bổ túc các thú nhân tay không đối chiến năng lực. Tăng thêm thú nhân úy quan môn một cái cường đại cận thân tác chiến thủ đoạn. Nếu như một khi thành công, lấy thuấn bộ cộng Rasengan tổ hợp phương thức, cho dù là hoàng kim đẳng cấp đại chiến sĩ sơ ý một chút cũng phải thụ trọng thương. Sau đó, Austin thông qua chia cắt tự thân ma lực rèn luyện ra cực kỳ tinh tế ma lực năng lực khống chế. Đồng thời đem một tia một tuyến ma lực lan ra đến giữa thiên địa. Đem toàn bộ không gian khu vực bao phủ, hình thành lĩnh vực hình thức ban đầu. Thông qua đối lĩnh vực hình thức ban đầu khai phát, Austin cũng là ý tưởng đột phát. Có thể hay không để các thú nhân thể nội đấu khí cùng ngoại giới không khí dung hợp hô ứng. Lấy đạt tới giấy vẽ hiệu quả, hoặc là cao hơn một tầng cấp, đạt tới kiến thức thức bá khí đồng dạng năng lực. Có ý nghĩ, thoáng có chút hoàn mỹ ép buộc chứng Austin tự nhiên chính là muốn đem thú nhân lục thức bù đắp. Mà lại, một khi lục thức thành hình, đối với long mạch các thú nhân thực lực, cũng sẽ trên phạm vi lớn mà tăng lên. Cho nên vận động hội ngắn ngủi tu dưỡng đời sau, Austin chính là triệu tập phần lớn thú nhân sĩ quan cùng thú nhân sĩ quan cấp quý. Bắt đầu nếm thử khai phát đấu khí Rasengan cùng đấu khí bản giấy vẽ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.